Vậy thiếu gia cứ nằm chút nữa đi. Không, không sao đâu. Đều tại em không tốt. Không nên cứ hái đóa hoa đó. Liên lụy thiếu gia thụ thương rồi. Mạnh Thiên Sở hiện giờ không còn tinh thần đâu mà nói với cô bé về chuyện này. Sự đau đớn làm hắn rất lo. Hắn e là xương sống, thắt lưng đã bị tổn hại. Nếu mà nằm liệt giường thì coi như tiêu đời. Hắn vội nỗ lực nhúc nhích đầu ngón chân. Còn hoạt động được. Nếu vậy thì quá tốt rồi. Điều này làm Mạnh Thiên Sở yên lòng hơn. Vì xương sống không bị đứt gãy. Không ảnh hưởng đến thần kinh cơ chi ở bên dưới. Xem ra là chỉ bị chấn thương cơ. Phần eo chính là bộ vị điều khiển hoạt động cơ thể ở giữa. Nếu như thụ thương ở đây, thân thể không thể tự do hoạt động được nữa. Vết thương ở đầu không ngừng, lưu huyết, máu đã chảy thấm ướt cả gò ngực của Phi Yến. Đầu của hắn đau vô cùng, nhưng không có cảm giác buồn nôn hay mắc ói. Thần trí của hắn vẫn còn rõ ràng, khiến cho hắn cũng bớt lo. Trước mắt, sọ não của hắn xem ra không tổn thương. Nếu lỡ mà xảy ra xuất huyết não, thì án chiếu vào trình độ y học ở Minh Triều, cái mạng của hắn coi như xong đời. Chỉ còn có chờ vào ông trời phán xét mà thôi. Những vết thương ở bộ vị khác xem ra chỉ là ngoại thương, vấn đề không lớn. Bản thân của hắn quyết định hãy cầm máu vết thương ở đầu trước đã. Chính vào lúc này ở xa có tiếng người gọi, Phu Quân, Phi Yến, hai người ở đâu? Tiếng gọi mang theo giọng mếu máo, đó là âm thanh của Hạ Phượng Nghi. Tiếp theo đó, thanh âm của lão Hà Đầu truyền tới, Thiếu gia, thiếu gia. Bọn họ cuối cùng cũng tìm đến rồi. Mạnh Thiên Sở không có sức hồi đáp, Phi Yến thì lớn tiếng đáp, Mợ chủ, chúng em ở đây, bị một khối đá lớn ngăn ở giữa sườn núi, thiếu gia bị thương rồi, chảy rất nhiều máu, không động đậy được nữa. Hạ Phượng Nghi vừa kinh vừa mừng, lớn tiếng hô, Vậy hả, mọi người đừng loạn động, chúng ta sẽ đến cứu mọi người ngay, không thấy mọi người, chúng ta lo lắm. Mạnh Thiên Sở gượng nói với Phi Yến, Nơi này nguy hiểm quá, bảo bọn họ đừng có đến, ở bên đó đợi chúng ta. Ta nghỉ ngơi một chút là được rồi, không có gì lớn lắm đâu. Phi Yến bây giờ vội hồ lớn. Mợ chủ, thiếu gia nói mọi người đừng đến, cứ ở đó chờ, ở đây nguy hiểm lắm, chúng em không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay. Nơi này đích xác quá dốc và hẹp, Hạ Phượng Nghi và lão Hà Đầu không dám khinh thường leo xuống, sợ không cẩn thận té lăn xuống núi. Nghe Phi Yến nói, Hạ Phượng Nghi lớn tiếng dặn, Phi Yến chiếu cố thiếu gia cho thật tốt, phải cẩn thận, chúng ta đang ở bên này. Nghe như vậy, Mạnh Thiên Sở có chút buồn cười. Phi Yến như vậy có thể nói là chiếu cố cho hắn quá tốt. Cho hắn nằm trong lòng, gối lên hai gò ngực của nàng, có thể nói là chiếu cố từng ly từng tí ấy chứ. Phi Yến đáp ứng, nỗ lực, ngẩng đầu nhìn, không biết thấy thể Hạ Phượng Nghi. Cho gờ núi ngăn tầm mắt, chỉ có thể nghe được âm thanh của họ. Trên người của nàng đầy vết chảy sát, thế nhưng nhờ sự bảo hộ của Mạnh Thiên Sở, nên tất cả đều là vết thương ngoài da. Sau khi định thần khôi phục lại sự trấn tĩnh, nàng đưa tay lau máu trên trán cho Mạnh Thiên Sở, xem xét vết thương trên đầu hắn. Thấy trên đỉnh đầu và sau đầu có 3-4 vết thương, tuy không lớn nhưng số lượng lại nhiều, chảy ra khá nhiều máu nên vội dùng tay áo áp đến vết thương, dùng tay áp chặt. Do vết thương ở đầu được Phi Yến lo liệu, hạn chế chảy máu, nghỉ ngơi một chút, Mạnh Thiên Sở từ từ khôi phục lực khí, được sự trợ giúp của Phi Yến từ từ bò dậy, ngồi trên đùi của Phi Yến. Mạnh Thiên Sở rời khỏi thân thể của Phi Yến, dày nòn tự nhiên có thể ngồi nhỏm dậy được. Có điều, tư thế của hai người hiện giờ vô cùng ái muội, do quá chật hẹp, hai người căn bản không thể ngồi ngang, cho nên Mạnh Thiên Sở phải ngồi trên hai đùi của Phi Yến. Hiện giờ không phải là lúc hổ thẹn, Phi Yến vén áo xem một miếng vải trong đội y, bao băng qua đầu lại cho Mạnh Thiên Sở. Những vết thương nhỏ trên người rất nhiều, không thể nào băng hết, rất may là đã thôi chảy máu. Mạnh Thiên Sở thở một hồi rồi hỏi, Đà tạ, em không sao chứ? Lục té xuống, thiếu gia người ôm bảo vệ cho em, nên em không sao, chỉ là vừa rồi suýt bị thiếu gia đẻ chết. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Phi Yến chợt đỏ mặt. Khoa trường chừa kìa, ta đâu có phải cái thùng phi, sao có thể đẻ em chết chứ? Nếu như chịu không nổi, sau này thành thân rồi, chồng em làm sao đây? Là thật đó, thiếu gia người cứ đẻ mãi, mới đầu em còn chịu được, nhưng... Lâu một chút thì không thể. Sau đó em bị người đẻ cứ nổ đòm đóm mắt, hai mắt trợn ra, thở không nổi, suýt chút nữa thì chết tươi rồi. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến chằm chằm, ánh mắt từ từ hiện lên vẻ vui mừng, vì nghĩ ra gì đó, trao lên một tiếng. Ha ha ha, ta biết rồi. Rồi không biết lấy sức đâu,

thiếu gia vì bảo hộ em đã bị thương rất nặng, đầu bị mấy vết, eo bụng đụng vào đá, mới đầu không động đậy nổi luôn. Hạ Phượng Nghi khẩn trương há hốc miệng, đưa bàn tay thon sờ mó trên trán Mạnh Thiên Sở một hồi. Mạnh Thiên Sở rất khoa trương hít hà một cái thật mạnh, khiến cho Hạ Phượng Nghi lo sợ, rụt tay lại mà nhìn. Hắn bây giờ mới cười mà nói, chọc nàng thôi, ta đã không sao rồi. Hạ Phượng Nghi giận dỗi nói, người ta sợ gần chết luôn đây này, chẳng còn chọc nữa. Ta ngoảnh mặt đi, thấy người Phi Yến chỗ nào cũng có dấu máu, liền kêu lên cả kinh. Phi Yến, em cũng thụ thương rồi, bị thương ở chỗ nào? Phi Yến cúi đầu nhìn cười mà đáp, không sao đâu ạ, à, đây đều là máu của thiếu gia chảy trên người của em đấy. Nhưng vừa nhìn lại, thấy ngực đầy máu, nhớ lúc Mạnh Thiên Sở gối đầu lên ngực của mình, nàng tức thời đỏ mặt. Rất may là mặt đã bị máu của Mạnh Thiên Sở dính đầy, nên không chú ý, rất khó nhận ra. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, chúng ta đi thôi, trời sắp tối rồi. Xong chậm bước quay đi, vừa rồi chỉ từ từ dịch chuyển, vết thương ảnh hưởng không lớn. Nhưng khi chân tránh cất bước đi rồi, thì mới cảm thấy vết thương ở eo cực kỳ trầm trọng. Hắn lảo đảo suýt nữa té, Phi Yến vội đưa tay ra đỡ. Hạ Phượng Nghi cũng định đỡ, lão Hà Đầu đã giành lấy xốc nách của hắn, thiếu phủ nhân để lão nô làm cho. Hạ Phượng Nghi liền đi trước dẫn đường, vạch gai góc và cỏ dại ra, mấy người đi về phía con lộ nhỏ. Bên này không xảy ra những vụ lở núi, do đó thế núi khá bằng phẳng, hơn nữa có cỏ có cây, không cần lo lắng là sẽ bị lăn xuống núi. Đi về trước một hồi, họ cũng đến được đường núi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến phải thay nhau đỡ cho Mạnh Thiên Sở từ từ đi xuống. Khi mặt trời sắp lặn thì họ cũng đến được chân núi, lên xe ngựa trở về thành. Họ cố gắng đi nhanh vào thành trước khi cổng thành đóng lại. Hạ Phượng Nghi bảo Sa Phu đến thẳng tiệm thuốc tìm Lang Trung. Xe ngựa chạy thẳng tới Thảo Hương Dược Phô, rất có danh trong thành Hàng Châu. Đến trước tiệm thuốc, Lang Trung tăng trưởng quỹ của nó đã nhận ra Mạnh Thiên Sở. Lúc trước khi Mạnh Thiên Sở vừa nhậm chức sư gia, ông ta đã từng gặp hắn. Hiện giờ thấy Mạnh sư gia đầu băng bó, thần tình lang bái từ trên xe ngựa được nha hoàn người hầu đưa xuống, đi đứng giàn nàn, liền hoảng hốt chạy ra đón. Mạnh sư gia, ngài bị sao vậy? Bị té thôi. Mạnh Thiên Sở cười khổ. Tằng Lang Trung vội gọi hai dược đồng đỡ Mạnh Thiên Sở vào. Sau khi kiểm tra tử tế, phát hiện xương eo không sao, chỉ bị thương ở hông bầm tím một mảng lớn. Ông ta liền đắp thuốc trị tổn thương do té ngã cho hắn. Sau đó kiểm tra đầu, chỉ chảy sắt ngoài da, còn có xuất huyết nội não hay không thì tạm thời chưa thấy. Ông ta giúp rửa sạch vết thương, đắp thuốc và băng bó lại. Phi Yến bây giờ mới hỏi, lão tiền sinh, thiếu gia nhà tôi thương thế ra sao? Bị thương hơi nặng đấy, rất may không ảnh hưởng tới xương, nhưng cũng cần nằm giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới bình phục hoàn toàn được. Sau khi đắp thuốc xong, ông ta lại kê vài thang thuốc hoạt huyết, hóa u, bốc mấy thang về cho nấu uống. Trong quá trình kiểm tra, Tằng Lang Trung lại nói, Mạnh sư gia, mấy ngày sau, lão hồ sẽ tự thần đến nhà môn thay thuốc cho ngài. Sau này có đau đầu, nóng sốt trong người gì đó, cho người nhà đến gọi là được. Lão hồ sẽ đến xem bệnh cho ngài, không cần ngài đại giá quang lâm đến đây. Mạnh Thiên Sở cười cười, nếu như vậy thì phiền quá. Tằng Lang Trung bó thuốc cho hắn có thành phần gây mê chống đau, do đó hiện giờ hắn có vẻ ngầy ngật muốn buồn ngủ. Sau khi nói chuyện xong, Phi Yến nói xe ngựa gập ghềnh, vừa lên là e rằng sẽ bị rách miệng vết thương, nhờ Tằng Lang Trung tìm dùm một cái cáng mềm, bản thân cùng với lão Hà Đầu đỡ Mạnh Thiên Sở nằm lên trên. Tằng Lang Trung bảo mấy dược đồng phụ khiêng, còn bản thân thì đi cùng đưa Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi trở về nội nha của nha môn. Sau đó, ông ta còn ở lại một lúc xem xét bệnh tình có biến hóa gì không. Sau khi trở về, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đỡ Mạnh Thiên Sở vào phòng ngủ mà nằm. Mạnh Thiên Sở ngây ngật định ngủ một giấc, thì Phi Yến chạy vào báo. Thiếu gia, chỉ huyện đại lão gia đến rồi. Tiếp theo đó, liền nghe có tiếng bước chân ngoài cửa, rồi thanh âm của Thái Chiêu, Thái Chỉ huyện truyền vào. Tiền xanh, đang yên lành, vì sao thụ thương như vậy? Tối rồi, nhưng vẫn đặc biệt đến thăm đây. Mạnh Thiên Sở cố gượng ngồi dậy, Phi Yến vội đỡ hắn, lấy một cái gối đặt sau lưng cho hắn, để hắn nằm dựa đầu vào tường. Vừa ngồi cố gượng lại, động đến vết thương, đau đến nỗi, Mạnh Thiên Sở nhíu mày liên tục, cười khổ mà thưa. Ông chủ, thỉnh thứ cho vãn sinh có thương ở người, không thể chu toàn lễ tiết.

từ trên núi lăn xuống, hắn đột nhiên ngộ ra cách này, nhưng có hữu dụng hay không còn chưa có biết. Thật tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm duy nhất, không giải phẫu, cả đời không biết làm như thế nào, có đúng hay là không. Thái Trì huyện không thông về phá án, cho nên không có chút chú ý gì. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở đã nghĩ ra biện pháp, tuy còn chưa đảm bảo, nhưng dù sao cũng là có biện pháp, có hy vọng, cho nên gật đầu nói, được rồi, tiên sinh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng ngày mai, Vãn Sinh sẽ tìm hai người họ thương lượng, tận biện pháp thuyết phục hai người đồng ý giải phẫu tử thi. Thái Trì huyện bây giờ đi rồi, trời thì đã tối hẳn luôn, nhà bếp đã chuẩn bị cơm xong, Mạnh Thiên Sở không muốn ăn chút nào, chỉ uống một chút cháo loãng rồi thôi. Phi Yến sốt ruột, đến nhà bếp tự nấu một món ô cốt kê xanh địa đồn dì đường, tức là gà xương đen nấu đường mạch nha, và một món sơn tra kỳ hầm thịt trâu, tức là táo gai cầu kỳ hầm với thịt trâu. Cây kỳ có ba loại, một là cây kỳ liễu, dùng làm môi, làm thìa, hai là cây kỳ bạch, dùng làm áo quan, ba là cây cầu kỳ, dùng làm thuốc. Phải tốn một thời thần mới làm xong, bừng lên ngay, khói thuốc bốc lên nghi ngút. Hạ Phượng Nghi đang ngồi bên giường coi sóc Mạnh Thiên Sở. Hai luồng hơi thơm phức xộc vào. Mạnh Thiên Sở đang hôn hôn trầm trầm ngủ mê mê. Người được mùi này, tức thời thần trí thanh tỉnh, khen một câu. Thơm quá, đó là cái gì vậy? Phi Yến dùng mâm bưng ra hai món ăn, đến bên giường khẽ bảo. Là nấu cho thiếu gia tẩm bổ thân người. Món này là cốt kê xanh địa đôn di đường, truyền bồn bổ huyết. Còn cái này là sơn tra kỷ trừ ngưu nhục, truyền bồn hoạt huyết hóa ứ đó. Nói xong, nàng đặt mâm xuống bên bàn, lấy một cái chén múc ra, bừng đến bên giường, ngồi ở mép giường đút cho Mạnh Thiên Sở ăn. Mạnh Thiên Sở ăn luôn mấy thìa khen. Ngon, thật là quá ngon, không ngờ Phi Yến khéo tay như vậy. Sớm biết thế, đã cho em làm đại đầu bếp rồi. Phi Yến và Hạ Phượng Nghi đưa mắt nhìn nhau, đều mắm môi mà cười. Hạ Phượng Nghi bây giờ mới nói. Phi Yến vốn biết làm đồ ăn, em nó có người thân làm ngự trù, tức là đầu bếp cho vua của Hoàng Cung. Người ta chuyên môn đi theo ngự trù đại sư phụ học đấy. Sao trước đây không làm cho chúng ta ăn? Phi Yến lườm hắn. Thiếu gia trước xấu xa như vậy, ai thèm nấu cho mà ăn? Hiện giờ thiếu gia đã đổi lại tốt rồi, lại là vì bảo hộ nô tỳ mà thụ thương, nên phá lệ nấu cho thiếu gia một hồi, để cho thiếu gia sớm bình phục phá án đó mà. Hạ Phượng Nghi bĩu môi cười nói với Phi Yến. Nhà đầu cô học quan tâm chăm sóc cho người khác từ khi nào vậy? Vốn là như vậy mà, thiếu gia cứu Phi Yến, Phi Yến đương nhiên tri ân đồ báo mà, không có bản lãnh gì khác, chỉ có làm chút đồ ăn để thiếu gia tẩm bổ thôi. Ánh mắt của Hạ Phượng Nghi long lanh lườm Phi Yến một cái. Tri ân đồ báo không tệ nhỉ, vậy sau một năm mãn hạn rồi, ta đem em hứa cấp cho thiếu gia làm vợ, có chịu không? Phi Yến hổ thẹn nói, mợ chủ, coi mợ nói cái gì kìa? Còn xấu hổ nữa sao? Từ cổ miếu trở về, em không phải quan tâm từng chút cho thiếu gia chủ của các người hay sao? Bộ tưởng ta không biết hả? Phi Yến càng cúi đầu thấp hơn, thẹn thùng nói, em làm gì có đâu. Đừng có mà cả thẹn nữa, không hề gì đâu. Dù gì ta và thiếu gia nhà cô có ước định một năm, sau khi mãn hạn thì đường ai nấy đi. Nếu như sau này em có thể lấy chàng ấy, có người cẩn thận quan tâm chiếu cố như vậy, ta cũng vui lắm rồi. Mặt của Phi Yến đỏ tới tận mang tay, thẹn thùng nói, em không chịu đâu. Mạnh Thiên Sở cười cười mà nói, các người coi ta không tồn tại hay sao vậy? Ngay trước mặt của ta mà đem ta chia ra năm, xẻ ra bảy, phân xử như vậy, không chịu hỏi ta coi có đồng ý hay không hả? Hạ Phượng Nghi cười đáp, chàng vì cứu Phi Yến mà suýt mất mạng, đừng có bảo ta là chàng không thích em đó đấy. Thích là thích, cưới là cưới, hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cô nàng dã man đánh đá như vậy, lúc nào cũng nghênh mũi trừng mắt với ta. Ta không dám cưới đâu. Lỡ như cưới về rồi, gặp phải con vợ chua ngoa hà đồng sự tử hống, ta biết làm sao bây giờ. Phi Yến trừng mắt hạnh, ai là vợ chua? Ai nói muốn lấy người chứ? Người muốn cưới, người ta cũng chẳng thèm đây này. Mạnh Thiên Sở cười bảo, ta không nói không cưới đâu, nhưng mà cô hung hãn như vậy, không thể làm nguyên phối tránh thất được đâu. Hay là chờ ta cưới vợ rồi thì làm tiểu thiếp của ta đi. Lúc đó cô mà dám hùng với ta ấy hả? Ta sẽ lấy gia pháp mà trừng trị. Thật là sảng khoái. Phi Yến bây giờ chu môi. Đừng có mơ, mau ăn đi, nguội cả rồi. Xong đút cho hắn lìa lịa, bịt miệng không cho hắn nói năng gì nữa. Cũng không biết tài nấu của Phi Yến hay